Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn, Không Ăn Cỏ Thanh Lương. Chương 149 chương trình. Tờ, các bạn đang nghe chuyện tại truyện aod.xyz. An giáo đệ tử đối với nhân hoàng xem thường. Cái kia quảng thành tử càng là mí mắt đều không có nhấp một thoáng. Thật giống không nghe thấy như thế. Chạm đến là thôi thì lại làm sao có thể phân ra thắng bại. Chỉ có Di Lặc Phật một mặt cười ha ha đối với nhân hoàng cúi chào, vẫn tính lễ kính. Nhân hoàng không thể trí phủ, khẽ cười một tiếng, cũng không thèm để ý tam giáo đệ tử thái độ. Một tấm cao to ghế dựa xuất hiện, nổi giữa không trung. Nhân hoàng ngồi lên, ánh mắt nhìn xuống, nhìn đấu trí sục sôi tam giáo đệ tử. Nếu là Di Lặc đạo hữu đưa ra đấu pháp, cái kia Di Lặc đạo hữu liền lấy ra một cái chương trình chứ. Quảng thành tử ngẩng đầu nhìn hướng về Di Lặc Phật, mở miệng nói rằng: "Ha ha." Di Lặc Phật cười nói: "Tầm thường đấu pháp hoàn toàn là ba cuộc hai thắng loại hình, quá mức tẻ nhạt. Huống hồ chúng ta tam giáo đệ tử nhân số đều là không ít. Nếu như chỉ có hai ba cục, vậy thì có vẻ hơi bất công." "Ồ, cái kia Di Lặc đạo hữu ý như thế nào?" Quảng thành tử ánh mắt hơi động, hờ hứng nói rằng: "Không bằng như vậy đi, chúng ta tam giáo đệ tử bất luận nhân số nhiều ít, luôn phiên ra trận. Cái nào giáo đệ tử có thể kiên trì đến cuối cùng, cái kia cái nào giáo chính là người thắng. Quảng thành tử đạo huynh, nghĩ như thế nào?" Di Lặc Phật cười nói, ánh mắt thâm thúy chút. Nhất thời, quảng thành tử mắt sáng lên, có chút bất ngờ liếc mắt nhìn Di Lặc Phật, sắc mặt vẫn như cố hết sức bình tĩnh nói: "Như vậy đã như thế, Di Lặc đạo hữu bên người bất quá 8 vị Phật giáo đạo hữu, nhưng là có chút chịu thiệt. Như vậy đối với Di Lặc đạo hữu làm sao đàm luận công đạo? Không thích hợp, không thích hợp. Không sao, không sao. Ta Phật giáo nếu như bại trận cũng là không sao. Thực lực không bằng các vị đạo hữu, chúng ta cũng sẽ thua tâm phục khẩu phục. Quảng thành tử đạo huynh không cần suy nghĩ nhiều." Di Lặc Phật cười to, vấy vấy bàn tay lớn, nói rằng: "Mà phía sau hắn 8 vị Phật giáo đệ tử thì từng cái đứng yên, trầm mặc không nói, đối với Di Lặc Phật quyết định không hề có một chút phản bác. Tiệt giáo bên kia nghe được Di Lặc Phật kiến nghị, nhất thời đều nở nụ cười. Đã như thế, đối với ta tiệt giáo nhưng là rất là có lợi, như vậy đấu pháp, nói không chắc ta các loại có thể kiên trì đến cuối cùng đây." Có chút vui vẻ nói. Bất quá cũng có người nghi hoặc, nói rằng: "Nay Phật giáo có thể có tốt như vậy tâm, đưa ra như vậy phương pháp, hiển nhiên có khác mưu tính. Chúng ta đến hành sự cẩn thận. Công đức một chuyện đối với Phật giáo can hệ trọng đại, Di Lặc Phật có thể sẽ dễ dàng như thế từ bỏ. Nhưng mặc kệ hắn có gì mưu tính, nhưng lần này, nhưng là đúng chúng ta có lợi nhất. Chúng ta không thể không tán thành, trừ phi muốn bại bởi siêu giáo đám người kia. Tuy rằng rất rõ ràng sự tình không có đơn giản như vậy, nhưng tiệt giáo chư tiên vẫn là việc nghĩa chẳng từ nan đồng ý. Đừng không có pháp thuật khác. Đã như vậy, vậy thì y Di Lặc đạo hữu đề nghị đi." Quảng thành tử thấy tiệt giáo chư tiên cũng là lớn tiếng hướng về đồng ý, nhất thời hai mắt nhắm lại, như cùng ngủ giống như vậy, nhìn về phía sàn nhà, trong miệng tử tốn nói: "Phía sau hắn có hơn 20 vị siêu giáo đệ tử, nhưng là đều không có cái gì lo lắng cho mình bên này sẽ bại. Từng cây sát quyền ma trường, đấu trí sục sôi." Nhìn về phía hai giáo đệ tử, trong mắt khiêu khích tâm ý hết sức rõ ràng, dồn dập muốn cho mặt khác hai giáo đệ tử một cái sâu sắc giáo huấn. Đừng tưởng rằng cùng là thánh nhân môn hạ liền rất đáng gờm. Ở ta siêu giáo trước mặt, các ngươi chẳng là cái thá gì. Quảng thành tử giật giật, tâm thần hơi động. Mặt sau rất nhiều sư đệ tình huống cũng đã hiểu rõ với tâm. Trong lòng hắn không khỏi nổi sóng, có chút phát khổ. Nói thật lên, quảng thành tử thân là xiêm giáo cao độ, dường như xiêm giáo chư vị đệ tử đại sư huyên bình thường nhân vật, địa vị cao thượng, theo lý thuyết là không nên xuất hiện ở đây. Như nhân hoàng chuyên húc là ngũ đế một trong, tuy rằng công đức rất lớn, nhưng cũng không phải thả ở trong mắt hắn. Quân không gặp tiệt giáo không có một vị đại la kim tiên kỳ đệ tử xuất hiện. Đệ tử nhập thất đều là không có mấy cái, phần lớn đều là một ít đệ tử ký danh mà thôi. Mà Phật giáo bên kia, tuy nói Di Lặc Phật cũng xuất hiện, nhưng đó là bởi vì Phật giáo ở Tam Hoàng thời kỳ chỉ do biên giới nhân vật. Tam Hoàng thời kỳ vô lượng công đức cũng đã bị Tam Thanh Môn hạ đệ tử bắt rồi, chia cắt hết sạch. Phật giáo liền còn lại thang đều không có uống một cái. Như vậy, đối mặt ngũ đế một trong công đức, Phật giáo tự nhiên là lửa xém lông mày, coi trọng vô cùng. Chính là toàn bộ Phật giáo đệ tử xuất hiện, người dược sư kia Phật cũng xuất hiện đều không quá đáng. Nhưng Quảng Thành Tử là ai? Nhân Hoàng Hiên Viên Chi Sư nhân vật, đã là Đại La Kim Tiên, dĩ nhiên cũng cùng một đám không ở một cấp độ đệ tử tranh cướp công đức, thực sự có chút đi phân. Những này Quảng Thành Tử trong lòng tự nhiên rõ ràng, nhưng hắn nhưng không được không được. Đừng xem hắn tu vi đến Đại La Kim Tiên, xem ra hăng hái, phong quang vô hạn, nhưng hắn cũng có khổ sở. Năm đó một trận chiến, hắn bị Đinh Nhạc đánh bị thương nặng, liền đạo cơ đều chịu đến ảnh hưởng, tổn hại không ít. Mặc dù nói có người Hoàng Chi Sư lượng lớn công đức, nhưng cũng khôi phục không phải hết sức lý tưởng. Chính mình lão sư Nguyên Thủy Thiên Tôn dùng đại thần thông, còn dùng rất nhiều quý hiếm thiên tài địa bảo, tiêu hao rất nhiều tinh lực mới bù đắp hoàn toàn đạo cơ của chính mình, được cơ hội thăng cấp đại la cảnh giới. Trong đó chua xót cũng chỉ có Quảng Thành Tử có thể lĩnh hội. Thành tựu đại la kim tiên, nhưng cũng là có chút căn cơ bất ổn, cho nên mới khiến hắn không thể không xuống núi kiếm lấy công đức. Di Lặc Phật tính toán, lấy Quảng Thành Tử tâm trí thì lại làm sao có thể nhìn không thấu. Chỉ là đây là dương mưu mà thôi, hắn cho dù biết cũng không thể không nhảy xuống. Nói cho cùng, vẫn là hắn cần trận này công đức, không thể không vì là. Dù sao đối mặt Phật giáo, cái phương pháp này đối với xiêm giáo tới nói, vẫn là chiếm một chút ưu thế. Mà tiệt giáo bên kia, Quảng Thành Tử còn thật không có đem những đệ tử kia để ở trong lòng. Bắt đầu đi. Di Lặc Phật cười ha ha, nói rằng, hơi một ra hiệu. Nhất thời, Di Lặc Phật phía sau một vị Phật giáo đệ tử đi ra, đi vào trong sân, hơi quay về mọi người đều cúi chào, mở miệng nói rằng, bần tăng Phật giáo Đông Phương Bất Động Phật, xin mời các vị đạo hữu chỉ giáo. Thân hình hắn hết sức cao, có tới 2 mét, kim sắc Phật y tại người, ổn lập ở giữa sân, khí tức như núi lớn nguy nga, bất động như sơn. Một bên khác tiệt giáo đệ tử không có vọng động, còn ở quan sát. Bên kia, xiêm giáo trong các đệ tử liền đi ra một người, cũng là thái ấp kim tiên trung kỳ tu vi, cùng bất động Phật bình thường cảnh giới. Tự giới thiệu mình một phen sau, xiêm giáo đệ tử nhìn thấy bất động Phật nguy nga bất động, một chút cũng không có ý xuất thủ, nhất thời nổi giận, khẽ quát một tiếng, đạo hữu cẩn thận rồi. Đưa tay dương lên, một đạo ngọc thanh thần lôi liền xuất hiện ở bên cạnh. Vung tay lên, cái kia ngọc thanh thần lôi nhất thời lôi minh vang lớn, đánh về bất động Phật. A-di-đà Phật. Bất động Phật không nhúc nhích thân, hai tay tạo thành chữ thập. Trên người kim sắc Phật quang ấm ánh cực kỳ. Ở trên người hắn, một tòa núi cao hư ảnh xuất hiện, kim quang ấm ánh đem hắn hộ ở trong đó. Khí tức trầm mùng như núi, nằm ngang tại chỗ. Dĩ nhiên như vậy không nhìn ta. Xiêm giáo đệ tử giận dữ, nhìn thấy đối phương thậm chí ngay cả trốn đều không né, rõ ràng là coi khinh hắn. Điều này làm cho kiêu căng tự mãn hắn làm sao có thể nhận được. Thần lôi nổ vang một tiếng hạ xuống, nhất thời đánh sơn ảnh lay động, kim quang sụp đổ rồi rất nhiều. A-di-đà Phật. Bất động Phật thấy này, ánh mắt trầm mùn, không nhanh không chậm một tiếng cao tiếng niệm Phật đọc lên. Nhất thời Phật quang càng thêm rừng rực, sơn ảnh càng thêm ngưng tụ, đem hắn đều nhấn chìm. Thân hình đều là mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ. Chưa xong còn tiếp.